Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, đến cửa bức bách. Tư Đồ Thiến nói không sai, bọn họ tứ đại thần bí thế gia người đều rõ ràng Lam thị gia tộc tác phong trước sau như một. Bọn họ xưa nay không nguyện ý ăn thiệt thòi, mà lại cho tới bây giờ là có thù tất báo. Tần Phong nghe Tư Đồ Thiến nói như vậy, trên mặt lộ ra có chút ngoài ý muốn thần sắc, nhìn về phía Tư Đồ Thiến nói, lần này Lam thị gia tộc thất bại là bọn họ tự tìm. Tổng không sẽ đem tất cả vấn đề tất cả thuộc về kết đến trên người của ta đi. Tư Đồ Thiến cười khổ, nói, đó là ngươi không hiểu Lam thị gia tộc cá tính. Chúng ta tuy nhiên danh xưng là tứ đại thần bí gia tộc. Kỳ thực, cái danh xưng này đến 49 năm về sau liền cơ không hề áp dụng. Chẳng qua là có chút quen thuộc lịch sử người còn như thế kêu. Nhất là tại hiện ở cái này kinh tế ấn soái thời đại. Chúng ta Tư Đồ gia tộc cùng Ngô thị gia tộc đã chậm rãi rời khỏi lịch sử võ đài. Chỉ có Lương thị gia tộc và Lam thị gia tộc bởi vì một mực thâm canh tại kinh tế lĩnh vực. Cho nên, bọn họ ngược lại là hữu danh vô thực, nhất là Lam thị gia tộc nội bộ giỏi về làm người đại diện một mực tầng tầng lớp lớp. Mà lại gia tộc bọn họ người, một mực chấp nhất tại đối tiền tài truy cầu, lại tự vệ có phương pháp, cho nên những năm gần đây, thực lực bọn hắn càng ngày càng cường đại, đã sớm không đem chúng ta những này cái gọi là còn lại tam đại thần bí gia tộc để vào mắt. Nhất là ngươi Tần Phong trên thân còn gánh vác lấy lớn như vậy bí mật. Lam thị gia tộc chính phát sầu không có lấy cớ xuống tay với ngươi đâu. Hiện tại tốt, bọn họ có lấy cớ, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tư Đồ Thiến vừa mới nói xong, ngoài cửa liền truyền đến một trận gấp rút tiếng đập cửa. Ngô Đức Khải đi qua xem xét, gõ cửa người là một cái nữ tiêu thụ bán building tiểu thư Trương Xuân Hàm. Ngô Đức Khải vừa cười vừa nói, tiểu Trương, chuyện gì? Trương Xuân Hàm là sở hữu tiêu thụ bán building tiểu thư trong. Trừ Trầm Tử Yên bên ngoài xinh đẹp nhất một cái, dáng người cũng chính là vô cùng nóng nảy. Ngô Đức Khải đối Trương Xuân Hàm có như vậy chút ý tứ. Trương Xuân Hàm nói, Ngô Tổng, bên ngoài bây giờ đến 10 cái thân thể cường tráng nam nhân. Hiện tại liền ngăn ở tiêu thụ bán building bộ môn miệng. Dẫn đầu nói muốn gặp chủ tịch, ta nhìn những người kia tất cả đều không giống người tốt lành gì. Ngô Đức Khải nghe đến đó, nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, gây chuyện đến, làm sao bây giờ? Tần Phong mỉm cười, giao trộn, Ngô Đức Khải nhất thời minh bạch Tần Phong ý tứ, nhìn một chút Lương Thành Đức nói, Lão Lương, lần này liền nhìn hai anh em chúng ta. Lương Thành Đức sờ sờ cái kia trần chuồng lớn đầu hói, vỡ ra miệng rộng cười ha ha, đến tốt. Đến tốt, gần nhất ta chính tay ngứa ngáy đâu, rốt cục có người đưa tới cửa để cho ta luyện thủ. Sau đó, năm cá nhân đi ra trong phòng họp, lấy Tần Phong làm trung tâm, còn lại 4 người hai bên trái phải phân lập, khí thế bàng bạc đi vào tiêu thụ đại sảnh. Giờ này khắc này, bộ phận bán hàng nơi cửa, 10 cái thân thể mặc màu đen đồ thể thao. Chảy thuần một sắc bản thốn đầu nam nhân, phân hai bên trái phải đứng thẳng, đem chọn cái bộ phận bán hàng miệng chặn cái cực kỳ chặt chẽ. Bên ngoài người không có cách nào tiến đến, người bên trong không thể đi ra ngoài, trong chúng nhân ở giữa. Đứng đấy một cái 30 tuổi trở ra trên cổ hoa văn long cùng hổ tên xăm mình người. Sắc mặt âm trầm nhìn chăm chăm Tần Phong bọn họ. Nhìn thấy Tần Phong bọn họ đi tới, tên xăm mình thanh âm băng lãnh nói, các ngươi ai là Tần Phong? Tần Phong nhìn Tư Đồ Thiến liếc một chút, Tư Đồ Thiến nhất thời liền minh bạch Tần Phong ý tứ. Lạnh lùng nói, ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách gì cùng chúng ta chủ tịch nói chuyện? Có chuyện gì có thể tìm ta? Tư Đồ Thiến hiện tại là Tần Phong thiếp thân thư ký. Cho nên đã Tần Phong không nguyện ý ra mặt, những chuyện này tự nhiên là từ hắn đến làm thay. Kỳ thực tên xăm mình liếc mắt liền nhìn ra đến, đứng trong chúng nhân ở giữa người khẳng định cũng là Tần Phong. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà phái một cái nữ nói chuyện với mình. Hắn nhất thời cảm giác được mình đã bị mãnh liệt vũ nhục. Tên xăm mình hung dữ chừng Tần Phong liếc một chút, lập tức mặt mũi tràn đầy âm tiếu nhìn về phía Tư Đồ Thiến nói. Ta nói là mỹ nữ, mọi thứ tốt nhất đừng can thiệp vào, nếu không, súng bắn chim đầu đàn coi như khó chịu. Tư Đồ Thiến khinh thường cười, nói, ta là chủ tịch thư ký, có chuyện gì ngươi có thể nói với ta? Tên xăm mình cười lạnh lấy tay chỉ một cái Tần Phong nói. Ngươi là Tần Phong sao? Tần Phong bĩu môi, căn không nói gì ý tứ. Lúc này, ban đầu một mực đứng ở phía trước phụ trách ngăn cản những người này Trầm Tử Yên nhanh tay lẹ mắt. Nhìn thấy lão bản mình thể hiện ra loại này tư thế. Lập tức nhượng một tên thủ hạ cho Tần Phong cầm qua một cái ghế. Tần Phong bệ vệ ngồi xuống, một bên bắt chéo hai chân, một bên xuất ra một điếu thuốc nhét ở trong miệng. Bên cạnh Lương Thành Tài lập tức dám điên nhi xuất ra cái bật lửa vì Tần Phong nhóm lửa. Giờ này khắc này Lương Thành Tài đầy đủ đóng vai Tần Phong chân chó đều phải qua, mà lại thích thú. Tuy nhiên Lương Thừa Đức cùng Lương Thành Tài hai người huynh đệ đều là Lương thị gia tộc người, nhưng bọn hắn chỉ là ngoại hệ con cháu, cũng không phải là dòng chính, cho nên bọn họ thu nhập cũng không cao. Tần Phong lập tức cho mỗi người bọn họ 40 triệu. Cái này để bọn hắn nhìn thấy tương lai mình. Cho nên, rất lợi hại có tâm cơ Lương Thành Tài quyết định muốn đóng vai Tần Phong chó săn nhân vật. Bởi vì đi theo Tần Phong có thịt ăn, có canh uống, Tần Phong hung hăng rút ra một điếu thuốc, hướng về phía trước phun ra mấy cái vòng khói, sau đó ngáp một cái, liền híp lại mắt. Tư Đồ Thiến nhìn thấy Tần Phong loại này diễn xuất, trong lòng thầm mắng không thôi. Rất rõ ràng, Tần Phong đây là đang trang bức, nhưng là xem như Tần Phong thư ký, hắn cũng không thể không phối hợp Tần Phong hành động. Không có cách, nếu như nàng nếu là cái gì đều không ra mặt, này 40 triệu trả thù lao cầm có chút phỏng tay a. Tư Đồ Thiến từ tốn nói, chúng ta chủ tịch muốn quản lý ngươi, có chuyện gì liền nói với ta đi. Tên xăm mình bị Tần Phong bộ này diễn xuất tức đến xanh mét cả mặt mày, lạnh lùng nói, lão bản của chúng ta muốn mời Tần Phong uống chút trà, tâm sự, đây là thiệp mời. Vừa nói, tên xăm mình một bên từ trên thân móc ra một phong thiệp mời đưa cho Tư Đồ Thiến. Tư Đồ Thiến nhìn xem trên thiệp mời lạc khoản viết là Mã Vạn Lý. Nàng ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, lại phát hiện Tần Phong y nguyên nhắm mắt lại hút thuốc, không có chút nào ứng ý tứ. Tư Đồ Thiến trực tiếp đem thiệp mời ném cho tên xăm mình, lạnh lùng nói, không có ý tứ, chúng ta chủ tịch không bình thường một tay, không có thời gian. Tên xăm mình nhìn thấy loại tình huống này, khí toàn thân có chút phát run, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía ngồi ở chỗ đó híp mắt hút thuốc Tần Phong nói. Tần Phong, ta nhìn tiểu tử ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Các huynh đệ, cho cháu trai này một bài học. Nói xong, tên xăm mình vung tay lên, thủ hạ mọi người nhao nhao hướng Tần Phong phương hướng tiến lên. Giờ này khắc này, Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài cùng Ngô Đức Khải ba người lập tức nghênh đón, cùng tên xăm mình thủ hạ chiến thành một đoàn. Vạm vỡ nhất là Ngô Đức Khải, cái này ca môn nhi cơ hồ chỉ cần vừa ra tay, tất có người bên trong chiêu ngã xuống. Vẻn vẹn sau một phút, Ngô Đức Khải bên người đã ngã xuống 7 người, mà Lương Thành Đức bên người cũng đổ 3 người. Lương Thành Tài xong một cái, nhưng cũng mệt mỏi thở hồng hộc. Tên xăm mình không nghĩ tới, vừa mới qua đi hơn một phút đồng hồ thời gian, dưới tay mình vậy mà tất cả đều ngã xuống. Cái này khiến hắn 10 phần tức giận, thầm nghĩ trong lòng, nhìn tới vẫn là đến bắt giặc phải bắt vua trước nha. Nghĩ đến đây, bước nhanh chân giống Tần Phong phóng đi. Hắn muốn trước tiên đem Tần Phong giải quyết cho. Hắn vừa mới vọt tới Tần Phong trước mặt, một trận thanh phong lướt nhẹ qua. Hắn dây lưng quần đột nhiên đứt gãy, quần lập tức rơi xuống đất, ngăn trở hắn hai chân. Khi hắn vọt tới Tần Phong trước mặt thời điểm, vừa vặn bịch một tiếng quỳ gối Tần Phong trước mặt. Tần Phong mà cười cười vỗ vỗ tên xăm mình bả vai nói: "Huynh đệ, ngươi quá khách khí, nhìn thấy ta là được lớn như vậy, quỳ bái chi lễ. Ta có chút không chịu đựng nổi, ngươi vẫn là cùng huynh đệ ngươi nhóm làm bạn mà đi đi." Nói, Tần Phong tay phải có vẻ như nhẹ nhàng đầy, tên xăm mình thân thể nhất thời thuận trơn bóng sàn nhà hướng về sau nhanh chóng trượt mà đi. Thẳng đến đụng cái trước nằm trên mặt đất thủ hạ, lúc này mới bịch một tiếng té lăn trên đất. Mà cùng lúc đó, Tư Đồ Thiến nhẹ nhàng đem kẹp ở hai cây thon dài giữa ngón tay lưỡi dao nhẹ nhàng đất phóng tới bên hông mình. Hiện trường trừ Tần Phong cơ hồ không ai có thể thấy rõ ràng Tư Đồ Thiến động tác. Tần Phong trong lòng âm thầm dựng thẳng giơ ngón tay cái. Xem ra Tư Đồ Thiến cái này thần thâu thế gia đi ra trên thế gian hành tẩu truyền nhân. Thật không đơn giản, giờ này khắc này, Trầm Tử Yên các loại một đám tiêu thụ bán building tiểu thư nhìn thấy phát sinh trước mắt tình huống. Đầy mắt tất cả đều là chấn kinh, đồng thời còn có đối bọn hắn chủ tịch Tần Phong sùng bái. Bởi vì Tần Phong bọn họ chỉ có 5 cá nhân, nhưng là đối mặt với đối phương mười mấy người biêu hãn khí thế, không chỉ có không lui về phía sau chút nào ý tứ, ngược lại vẻn vẹn 3 người liền giải quyết mọi người. Nhất là Tần Phong sau cùng cái kia một tay nhẹ nhàng đẩy, liền đem tên xăm mình đẩy xa như vậy, còn đẩy ngã nhào một cái. Nhìn mấy cái trẻ tuổi tiêu thụ bán building tiểu thư trong hai mắt kim quang lóng lánh, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt nhiều một tia ái mộ. Lớn nhất để bọn hắn cảm giác được kích động sự tình, Tần Phong từ đầu đến cuối đều ngồi ở chỗ đó. Cái chủng loại kia gặp nguy không loạn khí độ rất có phong cách quý phái, đã trang bức đến cực hạn. Ngay lúc này, ngoài cửa trước mặt, Mã Vạn Lý tại hai tên thân cao đều tại 1m85 trở lên cường tráng bảo tiêu chen trúc dưới, khí chàng cường đại đi tới. Bất quá khi Mã Vạn Lý sau khi đi vào, nhìn thấy đầy đất ngã trái ngã phải thủ hạ thời điểm, sắc mặt hắn có chút khó coi, nhất là khi hắn nhìn thấy Tần Phong ngồi ở chỗ đó thời điểm, càng là khí nổi trận lôi đình. Một cái bảo tiêu 10 phần có nhãn lực gặp, lập tức chạy đến bên cạnh vì Mã Vạn Lý chuyển đến một cái ghế. Mã Vạn Lý đồng dạng nghiêu hống hống ngồi ở chỗ đó, một bên bắt chéo hai chân, một bên lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong nói: "Tần Phong, ta thế nhưng là thành tâm thành ý mời ngươi đi uống trà, nhưng là tiểu tử ngươi lại một chút mặt mũi cũng không cho. Là không phải là không muốn tại chúng ta Tề Châu thành phố lăn lộn?" Tần Phong mỉm cười: "Mã lão bản, ở trong đó là giống như không phải ngươi Mã Vạn Lý trong nhà hậu hoa viên a. Muốn cho ta tại Tề Châu thành phố lăn lộn ngoài đời không nổi. Ngươi dựa vào cái gì nha?" Mã Vạn Lý mỉm cười: "Tần Phong, ta hôm nay tới chỉ là thông chi ngươi một chút. Buổi tối hôm nay 7 giờ, Thiền Tâm trà quán không gặp không về. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tới." Nói xong, Mã Vạn Lý đứng dậy long hành hổ bộ rời đi. Tần Phong chân mày hơi nhíu lại tới. Tư Đồ Thiến mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói: "Cái này Mã Vạn Lý tại sao có thể có mãnh liệt như thế tự tin đâu? Trong tay hắn đến cùng có bài tẩy gì đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có.